Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 349, Phong Thần Bảng. T tương đương A tương đương, giường bệnh bên trên. Bị trói lại, Sora phát ra thống khổ âm thanh Kage. Aozora theo tiếng nhìn, chỉ thấy nhịn ăn bộ bỏ niêm phong khoảng cách trong bất chi bất giác làm lớn ra còn nhiều gấp đôi. Mà còn phong ấn phụ cận đều xuất hiện giống như bỏng đồng dạng vết tích. Aozora vội vàng đối hắn tiến hành phong ấn. Sau đó một bên trị thương cho hắn, một bên cho hắn nói xin lỗi. Sora sắc mặt tái nhợt, cố nén ý cười hỏi, quái vật giải quyết sao? Aozora trong mắt lóe lên u sắc, nhìn về phía phong ấn chỗ, khả năng còn cần vài chục lần. Hắn gia cố Sora phong ấn, sẽ không để trong cơ thể cửu vĩ chakra có bổ sung năng lượng, làm cho trở thành không có rễ nguồn gốc. Thế nhưng Sora trong cơ thể phong ấn cửu vĩ chakra xác thực rất nhiều. Cho nên tại không đối với hắn tạo thành trọng đại tổn thương điều kiện tiên quyết, ít nhất còn cần vài chục lần. Sora nghe vậy, có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút vui vẻ. Có phải hay không hơn 10 lần về sau, quái vật liền biến mất. Aozora nhẹ gật đầu, an ủi Sora một cái. Aozora cùng Tetsuho rời khỏi ám bộ nhà tù. Tetsuho thuận miệng hỏi, xử lý như thế nào hắn? Aozora nói, đợi xử lý xong trong cơ thể hắn chakra, liền thả hắn a, hắn cũng là người bị hại. Bây giờ biết Sora thân phận chân thật, người ngoại trừ Aozora còn lại đều chết sạch, những người còn lại bên trong tối đa cũng chính là biết hắn là phảng phất cửu vĩ Jinchuriki. Không hề biết hắn thân sinh phụ thân, bởi vậy Sora căn bản sẽ không cừu hận Aozora. Tetsuho nhẹ gật đầu, mặc dù có chút hậu hoạn, nhưng đối với một cái không đến 10 tuổi hài tử, hắn cũng không có cái gì sát tâm. Nghiêng đầu tò mò đánh giá Aozora, Tetsuho hỏi, có cái gì thu hoạch sao? Ta vừa rồi có thể là nhìn thấy ngươi cười. Aozora không có phủ nhận, nói, quả thật có chút thu hoạch, bất quá còn không công khai. Thiên thư còn không có phản hồi, hắn cũng không biết có cái gì thu hoạch. Tetsuho nghe vậy không có tiếp tục truy vấn, mà là chuyển giảng hòa Aozora nghiên cứu thảo luận lên viêm độn tu luyện. Aozora nghe xong hắn lời nói, nói, ngươi, Inahari, Shingo, Itachi mấy cái kỳ thật cách viêm độn liền kém cách nhau một đường. Đến một bước này ta cũng không dạy được các ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép. Hắn viêm độn là mưu lợi tu luyện thành công. Đến một bước này hắn cũng không có kinh nghiệm. Dừng lại, Aozora nói, muốn đột phá bình cảnh này, ngoại trừ dùng thời gian mài bên ngoài, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù. Ngươi bây giờ không phải tại ám bộ sao? Thu thập xuống nhị vĩ cùng tứ vĩ Jinchuriki tin tức, đồng thời cũng tìm một cái trong giới tự nhiên thần bí hỏa diễm, dị hỏa rèn luyện phương pháp. Aozora cũng không có giao cho gia tộc, cũng không phải là bởi vì Aozora keo kiệt, chủ yếu là mọi người thể phách không đủ cường đại, cưỡng ép rèn luyện sẽ chỉ đem kinh mạch cùng nội phủ thiêu hủy. Tetsuho bọn họ bởi vì chậm rãi chiết xuất hỏa thuộc tính chakra, bây giờ nửa chân bước vào viêm độn, làm cho thân thể bọn họ đối hỏa kháng tính tăng lên rất nhiều. Bây giờ lại sử dụng dị hỏa rèn luyện cũng sẽ không tạo thành chí mạng tổn thương. Mà còn lấy bọn họ hiện tại hỏa thuộc tính chakra độ tinh khiết, rèn luyện sau đó đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Ngươi thật là có biện pháp a. Tetsuho kinh hỉ nói. Hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Dù sao nhẫn thuật tu luyện cùng thiên tư có quan hệ. Viêm độn có thể so với vết máu. Tu luyện khó khăn là chuyện rất bình thường. Chính trò chuyện, Aozora bỗng nhiên cảm giác ngực mát lạnh. Một đạo tinh thần tin tức theo chu chữ trong giới chỉ truyền đến Aozora trong đầu. Aozora sắc mặt không thay đổi. Đối Tetsuho nói, ta có một số việc. Liền đi trước, có tin tức cho ta biết. Nói xong ao thân hình lóe lên. Nháy mắt biến mất tại Tetsuho trước người. Vậy mà không phát hiện được hắn biến mất vết tích. Chênh lệch càng lúc càng lớn a. Cảm thán lật, Tetsuho trở lại văn phòng, thông báo thu thập nhị vĩ. bốn vị cùng với tự nhiên dị hỏa nhiệm vụ. Đã từng Uchiha, thức tỉnh Sharingan cấp 3 phía sau trên cơ bản liền lại không tiến thủ. Chỉ có thể chờ mong vận mệnh chiếu cố mở ra Mangekyo. Vạn hoa đồng, nhưng mà từ khi Aozora nghiên cứu phát minh rất nhiều bí thuật, đồng thời triển lộ vượt qua người ta một bậc thực lực về sau, Tetsuho bọn họ phát hiện Sharingan chỉ là Uchiha ưu thế, cũng không phải là Uchiha tất cả. Bởi vậy, trở thành tinh anh thượng nhận Inahari, Tetsuho bọn người tại tích cực ma luyện chính mình, không ngừng mà tăng thực lực lên. Mặc dù trở thành tinh anh thượng nhẫn về sau, bọn họ tiến bộ biên độ thu nhỏ, cách Kage cấp nhìn như cũ xa xa vô hạn, nhưng tất cả ma luyện cuối cùng sẽ không bị phụ lòng. Sớm muộn sẽ nhận đến vốn có báo đáp. Aozora vận dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, về tới phòng ngủ mình, sau đó thi triển Zentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật. Không lâu sau đó, Aozora mở hai mắt ra, ám sát thủy quốc quý tộc sao? Có chút quen thuộc, Pain đơn độc triệu tập Aozora cùng Kisame, cho bọn họ thông báo nhiệm vụ mới. Aozora nhớ một chút nguyên tắc kịch bản, chợt nhớ tới khoảng thời gian này. Đúng lúc là Itachi gia nhập Akatsuki cùng Biwa Juzo tổ đội thời kỳ. Hình như chính là nhiệm vụ lần này. Biwa Juzo dùng Kubikiri Bocho chém Byudama, vĩ thú ngọc, cho nên sẽ gặp phải đệ tứ Mizukik sao? Nếu là phía trước, Aozora phát giác được nguy hiểm, có lẽ liền để hóa thân thái nhất thay thế hắn tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, hắn hiện tại có khác biệt ý nghĩ. Hấp thu cửu vĩ chakra để thiên thư có phản ứng. Cái này để Aozora đối cái khác vĩ thú cũng sinh ra hứng thú. Xem trước một chút cửu vĩ chakra đến cùng kích phát cái gì. Mới quyết định đi. Aozora cảm giác xuống thân thể. Phát hiện từ phía trên sách trả về cửu vĩ chakra đã bị thân thể hấp thu. Cái này để hắn cảm giác tinh lực dồi dào. Thần thái sáng láng. Cửu vĩ chakra hình như có thể tăng lên thể phách thậm chí tinh thần. Trong lòng âm thầm làm cái suy đoán. Aozora đem lực chú ý chuyển qua thần hải bên trong trên thiên thư. So sánh trên thiên thư biến hóa, cửu vĩ chakra công hiệu làm sao Aozora không hề quá để ý. Trong khoảnh khắc, Aozora lực chú ý đi tới thần hải, nhìn thấy thiên thư giống như hải nhãn đồng dạng không ngừng mà thu nạp giọt nước màu vàng. Bởi vì giọt nước màu vàng quá nhiều, thế cho nên Aozora căn bản thấy không rõ trên thiên thư chữ viết. 10 giọt, 50 giọt, chấm ngoặc kép, hoặc là mới đại thần thông, hoặc là oát toàn tạo hóa, chắc chắn sẽ không là đơn giản thần thông. Nhìn xem bao vây thiên thư giọt nước màu vàng mắt trần có thể thấy địa biến mỏng. Aozora nháy mắt có phán đoán, kiên nhẫn chờ đợi, cái này chờ đợi dòng dã rất lâu. Làm Aozora hơi cảm giác không kiên nhẫn thời điểm, bao vây thiên thư giọt nước màu vàng vậy mà toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Mà ngày sau sách chính giữa hiện rõ hai cái chữ cổ. Aozora lại nhìn, lúc này thiên thư cạnh góc vậy mà đều đã chuyển hóa thành màu vàng. Cho người một loại trang nghiêm túc mục uy nghiêm cảm giác. Hai chữ, mới thần thông, thiên thư cũng tiến hóa hoàn toàn. Có mới công năng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này để Aozora tiêu phí không ít thời gian bình phục tâm tình. Sau đó mới bắt đầu quan tưởng mới xuất hiện chữ cổ. Nhưng mà mới vừa lý giải chữ cổ ý tứ nháy mắt, Aozora liền tâm thần thất thủ, mở ra hai mắt, phong thần, cái này hách không hợp thói thường a. Chẳng lẽ thiên thư là phong thần bảng? Nhìn thấy phong thần hai chữ, Aozora ngay lập tức nghĩ tới chính là phong thần diễn nghĩa bên trong cái kia sắc phong chu thiên. Chính thần phong thần bảng. Đừng nói là Aozora, đổi lại bất luận cái gì con cháu Viêm Hoàng nhìn thấy cái này hai chữ, cũng sẽ cùng Aozora sinh ra ý tưởng giống nhau. Hô tương đương, không phải liền là phong thần, sao? Nói không chừng chỉ là cái cùng, đuổi thần, đồng dạng thần thông. Ngạc nhiên, lại nói, phong thần lại làm sao? Ta nhưng là muốn trở thành tiêu giao tiên người. Phong thần, gì đó đối với ta chính là gân gà mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora không ngừng mà cho chính mình làm trong lòng Kiến Thiết. Cố gắng bình phục tâm tình. Bất quá khóe miệng của hắn đuôi lông mày vẫn là toát ra không che giấu được ý mừng. Dù sao nếu là thật chính là phong thần bảng. Hắn liền tính không cho mình phong thần. Cũng có thể cho bạn bè thân thích phong thần. Để bọn họ trường sinh bất tử. Mơ màng rất lâu. Aozora cuối cùng bình phục tâm tình. Lần thứ hai tiến vào minh tưởng. Phong thần, người đến cùng là cái gì? Thì thầm một câu. Aozora bắt đầu quan tưởng trên thiên thư hai cái chữ cổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.